Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, phần 376. Bởi vì Vân Giật Hoàng quay chụp chính là đại bìa mặt cùng với nội phong quan trọng vị trí. Cho nên trước tiên đi quay chụp, mà Chu Trạch Giai còn lại là yêu cầu chờ đợi Vân Giật Hoàng quay chụp sau khi xong mới có thể đủ đi. Vì thế nhàm chán dưới tình huống, liền ở phòng hóa trang bên trong chơi di động, xem một chút mới nhất đầu để cùng với về Chu Vũ Phi tin tức. Này di động là Trừ Tử Dương cho hắn mua, sử dụng tới thức phương tiện, đến nỗi Trừ Tử Dương. Nga, hắn đi theo nhân gia khăn toa giám đốc người chấp nối đi. Không rảnh ở chỗ này nhìn Chu Trạch Giai. Qua một hồi lâu, phòng hóa trang môn bị đẩy ra. Một cái ăn mặc màu đen đinh tán áo lông thời thượng nam nhân đi đến. Hắn nhiễm màu tím nhạt đầu tóc, đôi mắt mặt trên đều là màu tím mắt ảnh, dưới lòng bàn chân dẫm lên liễu đinh dày, đi đường thanh âm thập phần có tiết tấu, tiến vào lúc sau thẳng đến trang phục khu, tựa hồ ở tra tìm quần áo, kết quả bắt được quần áo lúc sau, lúc này mới thấy được ngồi ở chỗ kia đã dừng lại chơi di động Chu Trạch Giai. Tiếp theo lộ ra một cái tươi cười, đi ra phía trước, người chính là cái kia đạt được Bạch Ngọc Lan thưởng nam nhân. Cái này thời thượng nam nhân tên gọi là Coco, là khăn toa thiết kế tổng giám. Mỗi lần quay chụp khăn toa bìa mặt minh tinh cùng quần áo đều từ hắn tự mình lựa chọn. Chỉ có hắn định ra tới, mới có thể đủ thượng bọn họ khăn toa tạp chí, cho nên đối với Chu Trạch Giai. Cô vẫn là có ký ức, ân, ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai, xin hỏi ngài là, có thể tùy hứng thành như vậy, hẳn là cùng thiết kế có quan hệ chức nghiệp, Chu Trạch Giai cũng không xác định trước mắt người kia là ai. Nga, ta là cô, khăn toa thiết kế tổng giám, phía trước liền nghe Trừ Tử Dương vẫn luôn khen ngươi, hôm nay nhìn thấy ngươi, nhưng thật ra cảm thấy ngươi quả nhiên rất không tồi. Bất quá hôm nay này trang dung ai cho ngươi hóa, son môi cùng mắt ảnh nhan sắc cũng không phối hợp, cô nói, đánh giá Chu Trạch Giai, lại là mày nhăn lại, sau đó bắt đầu chọn tật xấu, hiện tại Chu Trạch Giai xuyên màu trắng ấm hệ áo lông. Bên ngoài phối hợp chính là một cái ấm dương sắc áo khoác, dưới thân là quần jean, ăn mặc năm nay nhất lưu hành màu đen mã đinh ủng. Toàn bộ đại bản thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, trang dung thượng cũng là cái loại này thanh niên cảm, mắt ảnh là đơn giản chiết ảnh, quay chụp thời điểm sẽ rất đẹp, son môi còn lại là lựa chọn cùng môi tương tự nhan sắc. Càng thêm có thiếu niên cảm ẩn đi, đúng không? Cô tổng giám ngài cảm thấy nên như thế nào sửa? Không có nói trang dung là ai thiết kế, rốt cuộc người tới ra nơi này quay chụp tạp chí. Không phải tới tội nhân, cho nên Chu Trạch Giai nhưng thật ra tò mò trước mắt cái này cô sẽ như thế nào thiết kế. Ngồi lại đây, cô cau mày mệnh lệnh, cũng không truy cứu, làm Chu Trạch Giai ngồi lại đây lúc sau, lại một lần cấp Chu Trạch Giai tiến hành trang dung sửa chữa. Hắn thập phần lớn mật lấy ra hiện giờ nhất thiếu nữ hệ huyễn màu mắt ảnh. Ở Chu Trạch Giai mắt ảnh thượng bôi. Sau đó còn cho hắn khóe mắt thêm vào ngôi sao nhỏ linh tinh trang trí. Tiếp theo lấy ra hóa trang trên đài thạch trái cây sắc son môi. Vì Chu Trạch Giai đổi son môi, toàn bộ đổi xong lúc sau. Trong gương người đều không giống như là thanh niên, ngược lại là biến thành thiếu niên. Kia sạch sẽ dụ hoặc môi, nhìn tuổi trẻ phấn nộn làm người muốn hôn một cái. Khóe mắt kia huyến lệ bắt mắt sắc thái cùng trang trí. Càng là một chút đều sẽ không nữ tính hóa, có vẻ có một loại độc đáo thiếu niên nhảy lên cả mần ni cả người giống như thay đổi một loại khí. Chất, chờ Vân Giật Hoàng chụp xong lại đây thời điểm, ai cũng lại đây, thấy được nhà mình thiết kế tổng giám cùng Chu Trạch Giai cùng nhau lưu hiện giờ thời thượng lúc. Sao, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình như thế khó làm tổng giám. Thế nhưng bị cái này tân nhân cấp thu phục, làm đã từng đương quá thiết kế sư Chu Trạch Giai, cùng này đó làm nghệ thuật người thực dễ dàng có cộng đồng đề tài. cho nên cô quả thực là một giây thích cái này nghệ sĩ. Hận không thể đừng làm cho Chu Trạch giai đương nghệ sĩ. Đảm đương thiết kế sư đi. Chờ ai thông chi nói nên Chu Trạch giai quay chụp lúc sau. Lúc này mới cùng Chu Trạch giai cáo biệt. Hai người trao đổi điện thoại cùng WeChat. Lại còn có chú ý Weibo. Này hiểu biết tốc độ làm người quả thực là bất ngờ. Chờ Chu Trạch giai chụp xong rồi khăn toa nội trang. Trên thực tế cũng liền có tam chương đồ da kính mà thôi. Đã là buổi chiều, Vân Giật Hoàng đã đi đuổi mặt khác công tác, hắn còn lại là lưu lại nơi này chờ Chu Trạch Giai ra tới. Chờ Chu Trạch Giai vừa lên xe, liền vỗ vỗ đối phương bả vai, hỉ khí dương dương, ngươi được lắm, A Giai, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại này chính mình cấp chính mình kéo việc nghệ sĩ. Cô trực tiếp điểm danh nói 12 tháng đại bìa mặt cho ngươi. Quả thực là một bước lên trời a có hay không? Nói thật, ngươi cùng cô có phải hay không đã sớm nhận thức? Chương 698 ảnh hậu là nam nhân 12 Chu Trạch Giai phía trước đương nhiên không phải người cô. Nhưng là không ngại ngại hắn cùng cô thực mau liền trở thành bằng hữu. Cho nên cười thần bí. Làm trừ tử dương lại là cảm thấy chính mình cái này nghệ sĩ quả thực là mang thập phần bớt lo. Bởi vì Chu Trạch Giai muốn cùng SK ký hợp đồng nguyên nhân. Ở cùng SK ký hợp đồng cùng ngày, SK tổng giám cũng thấy Chu Trạch Giai. Quả nhiên cũng là cùng cô giống nhau. Đối với Chu Trạch Giai thời thượng cảm nhất kiến như cố. Trò chuyện với nhau thật vui. Làm trừ tử dương trợn mắt há hốc mồm ni trên mạng một ít thích chú ý giới thời trang người cũng là ngốc, đầu tiên là cô, lại là khăn toa phía chính phủ Weibo, lại là SK tổng giám, đây là muốn làm gì tiết tấu, lúc này thượng tài nguyên không khỏi cũng có chút quá nghịch thiên đi. Chỉ cần nắm giữ này hai chương phiếu, như vậy tiến vào giới thời trang, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Liền ở đại gia chấn động thời điểm, khăn toa mới nhất một kỳ tháng 11 đại khan ra tới. Thả ra hai chương đồ, một chương là Vân Giật Hoàng, một chương là Chu Trạch Giai. Nếu Vân Giật Hoàng đại biểu nam nhân nhất gợi cảm giai đoạn, như vậy Chu Trạch Giai liền đại biểu nam hài nhi sạch sẽ nhất giai đoạn. Vân Giật Hoàng trong ánh mắt là thuộc về một người nam nhân kiên nghị cùng thâm trầm. Chu Trạch Giai còn lại là ánh mắt tựa hồ ở sáng lên. Giống như là hai từ tìm được rồi mới mẻ nhất món đồ chơi giống nhau. Này hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, làm các fan nữ quả thực là ngao ngao thẳng kêu, vốn là hướng về phía Vân Giật Hoàng lại đây. Cũng là bị Chu Trạch Giai chuyển phấn, đặc biệt là hơi hơi nghiêng mặt ghé vào ghế trên cười tủm tỉm bộ dáng. Kia khóe mắt ngôi sao tựa hồ đều ở sáng lên, còn có kia muốn làm người hôn môi, quả thực là làm người ngo ngoe dục dịch, nếu nói xem xong Vân Giật Hoàng ảnh chụp là muốn ngủ nói. Như vậy nhìn Chu Trạch Giai ảnh chụp, còn lại là muốn hỏi hắn này son môi là nhà ai? Kết quả là ở khăn toa phía chính phủ thả ra đặt mua tạp chí giao diện lúc sau. Có Vân Giật Hoàng hơn nữa Chu Trạch Giai hai người siêu cấp phối hợp. Một giờ tiêu thụ tại chỗ bán cũng đã đột phá 5 vạn. Cái này thành tích thật là đã thực không tồi. Ở Internet tương đối lưu hành thời đại, rất nhiều người đều sẽ không đi mua tạp chí. Huống chi loại này tạp chí thời trang giá cả ngẩng cao. Mỗi một quyển đều là 28 nguyên. Đối với người thường tới nói, căn bản là không có gì dùng. Trong tình huống bình thường mỗi tháng tạp chí có thể bán ra 20 vạn đã là phi thường không tồi. Mà hiện tại, một giờ liền có 5 vạn doanh số tháng 11 Nguyệt San. Biểu hiện là thực tốt, bên trong có một ít thời thượng nhân sĩ lời bình, đối với Chu Trạch Giai lời bình đều là tính dẻo rất mạnh. Cùng với quần áo nhãn hiệu linh tinh, về Chu Trạch Giai cùng ngày son môi sắc hào. Phía chính phủ càng là tỏ vẻ sẽ ở tạp chí chung thuyết minh. Cái này hảo, vốn dĩ liên tiếp nháo sắc hào đâu. Hiện tại vừa nói tạp chí bên trong có nói. Vì thế doanh số càng tốt. Ở 29 hào cùng ngày liền bán ra 16 vạn Internet doanh số. càng không cần phải nói là hiện thực phô hóa. Cái này làm cho nhãn hiệu Phương cùng Trừ Tử Dương lần đầu tiên gặp được cái gì gọi là điên cuồng. Mang hóa năng lực, một minh tinh, trừ bỏ kỹ thuật diễn quan trọng ở ngoài. Cá nhân giá trị thương mại cũng là cùng giá trị con người hệ tương quan. Như là Chu Trạch Giai loại này mỗi lần đều có thể mang hóa lên đầu đề. Thật đúng là mấy cái. Tỷ như nói lần này, Vân Giật Hoàng lên đầu đề tin tức là thăng như thế nào mới có thể ngủ đến Vân Giật Hoàng thăng. Đến phiên Chu Trạch Giai, liền biến thành thăng Chu Trạch Giai son môi sắc hào thăng. Này lại nói tiếp tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng là tổng so nào đó không mang theo hóa minh tinh hiếu thắng quá nhiều. Tháng 11-10 hào, Chu Trạch Giai tham gia phiêu nam trang poster quay chụp cùng với quảng cáo quay chụp. Toàn bộ yêu cầu một tuần thời gian, làm có kỹ thuật diễn có nhan giá trị nghệ sĩ. Chu Trạch Giai tại đây chàng quảng cáo chung quay chụp thập phần hoàn mỹ. Làm nhãn hiệu Phương đang xem tới rồi thành phẩm lúc sau quả thực là cao hứng không được. Cho rằng tìm Chu Trạch Giai đại ngôn đó là tìm đúng rồi người. Cơ hồ là một vòng lúc sau, Chu Trạch Giai quảng cáo cùng poster cũng đã ở các thành phố lớn cùng các đại radio bá ra. Nhân ra phiêu nam trang tài đại khí thô, lần này lại làm Chu Trạch Giai đem nhà mình quần áo quay chụp như thế cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Tự nhiên là muốn liều mạng tạp tiền, rốt cuộc Chu Trạch Giai mang hóa năng lực, đó là trải qua khảo nghiệm. Tháng 11-20 hào. Thăng Chu Trạch Giai phiêu nam trang thăng lại một lần xâm nhập Weibo đầu đề. Phảng phất chỉ cần là cùng Chu Trạch Giai tương quan tin tức, đều phải đi đầu đề thượng xem náo nhiệt giống nhau, làm Trừ Tử Dương quả thực là không biết tỉnh nhiều ít tiền truyền phí. SK Tổng Giám càng là lập tức tuyên bố Chu Trạch Giai sẽ là SK mùa đông mới nhất tim đập thình thịch. Tiểu Hắc quản người phát ngôn. Cái này làm nhiều ít manh muội tử nổ tung nồi. Từ Bạch Ngọc Lan tinh quang đại thưởng đến bây giờ cái này liên tiếp lên đầu đề người. Đại gia quả thực cảm thấy chính mình nếu không nhận thức Chu Trạch Giai này ba chữ. Chưa từng có nghĩ đến, giới giải trí bên trong, thế nhưng sẽ có như vậy một người như thế phát triển nhanh chóng. Nguyên bản đương nữ sinh thời điểm thời thượng tài nguyên quả thực ngược người. Hiện tại xuyên trở về nam trang lúc sau liền các loại bị thời thượng tài nguyên yêu ái. Lúc trước Chu Vũ Phi như vậy nổi danh, đều không có thượng quá khăn toa tạp chí đâu. Bất quá càng thêm lệnh người khiếp sợ sự tình tới. 12 tháng phân khăn toa đại bìa mặt người phát ngôn ra tới. Là Chu Trạch Giai cùng Phong Tư Trừng hai người. Này hai cái quang tám xào cũng không tới người. Làm các võng hữu càng là thích nghe ngóng. Nói như thế nào đâu, lúc ấy Chu Trạch Giai tuyên bố chính mình nam nhân thân phận thời điểm. Vân Giật Hoàng cùng Phong Tư Trừng hai người đứng ở một bên quả thực là mộng bức. Thậm chí bị các võng hữu làm thành động thái đồ, mặt trên đánh dấu ta là ai, ta ở nơi nào, ta ở chỗ này làm gì. Khôi hài muốn mạnh, hiện tại Vân Giật Hoàng cùng Chu Trạch Giai đã hợp tác rồi. Phong Tư Trừng thế nhưng cũng cùng Chu Trạch Giai muốn hợp tác rồi. Quả thực là thích nghe ngóng a. Phong Tư Trừng nhận được tin tức này thời điểm cũng là vẻ mặt mộng bức. Bất quá biết được chính mình thế nhưng là có Chu Trạch Giai hào cảm lúc sau. Tức khắc tâm tình ngũ vị tạp trần, rốt cuộc Phong Tư Trừng tuy rằng đã bắt được ảnh hậu. Chính là nàng gương mặt này lại là tương đối thanh lệ. Không chịu thiết kế vòng người đãi thấy, lần này có thể cùng Chu Trạch Giai đua bìa mặt, cũng là vì cô coi trọng Chu Trạch Giai, nhưng là khăn toa công ty bên kia lại lo lắng Chu Trạch Giai một người khiêng không dậy nổi bề mặt. Mới cùng nhau thỉnh Phong Tư Trừng, làm bị đưa tặng một cái nghệ sĩ. Phong Tư Trừng tâm tình phức tạp, rốt cuộc ở khăn toa quay chụp cùng ngày. Phong Tư Trừng gặp được cái này đã biến thành nam nhân Chu Trạch Giai. Ngồi ở trong xe, biệt biệt nữu nữu cảm tạ nói. Cái kia, Trừ ca cùng ta nói. Đề cử ta đi chụp bìa mặt chính là ngươi. Cảm ơn ngươi, khăn toa làm quốc nội nổi danh tạp chí thời trang. Cho tới nay tìm bìa mặt đại ngôn người đều yêu cầu độc đáo khí chất. Phong tư trừng loại này cùng chúng nó nhãn hiệu cũng không như thế nào phối hợp. Cho rằng nàng một người khiêng không đứng dậy, cho nên vẫn luôn không có mời quá nàng. Hiện tại có thể đi cấp khăn to quay chụp bìa mặt. Phong tư trừng vẫn là thật cao hứng, tuy rằng lần này quay chụp chính là hai người bìa mặt. Không cần cảm tạ, chúng ta đều là trừ ca mang nghệ sĩ. Giúp đỡ cho nhau là bình thường, Chu Trạch Giai đánh giá bên cạnh nữ nhân này. Nghĩ đến trước kia chính mình nhìn thấy nữ nhân này thời điểm. Nữ nhân này luôn là trộm dùng một loại nói không nên lời ánh mắt nhìn chính mình. Cái loại này thuộc về nữ nhân chi gian cạnh tranh cảm. Nhưng thật ra làm hắn có chút buồn cười. Kia, chúng ta đây thêm cái WeChat đi. Weibo cũng chú ý một chút, Phong tư trừng có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến chính mình tới phía trước còn hỏi Vân Giật Hoàng tìm hiểu Chu Trạch Giai người này như thế. Nào, không nghĩ tới người này thật sự cùng Vân ca nói như vậy. Tốt như vậy ở chung. Hảo A, Chu Trạch Giai gật đầu. Hai người bỏ thêm WeChat, cho nhau chú ý Weibo. Bất quá không có phát Weibo. Cho nên cũng không có chú ý đã có fan phát hiện bọn họ cho nhau chú ý lúc sau đánh giá. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai hiện tại chú ý bên trong cũng liền như vậy vài người. Trừ bỏ chứ danh đạo diễn chính là giới thời trang, liền có một cái diễn viên, là Tôn Vân Giật Hoàng. Hai người đem điện thoại thả lại đi lúc sau, đều có chút trầm mặc. Phong tư trừng suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra được một cái đề tài. Nói, người biết không, mênh mông đại quốc sở đạo tìm chúng ta công ty, ta khả năng muốn trở thành nữ chính, Phong tư trừng nói lên cái này. Vẫn là có chút ngượng ngùng, phía trước tất cả mọi người đều biết, mênh mông đại quốc nữ chủ đã định cho Chu Vũ Phi. Nhưng là Chu Vũ Phi tuôn ra thế diễn sự tình, sở đạo cũng không có khả năng là một người nam nhân đi đương hắn nữ chính. Cho nên cũng liền đổi thành kỹ thuật diễn đồng dạng tinh vi Phong tư trừng. Phong tư trừng biết tin tức này thời điểm, ở nhà nhạc đều điên rồi, nhưng thật ra ở Chu Trạch Giai trước mặt, có chút không quá tự tại, đúng không? Chúc mừng ngươi, Chu Trạch Giai đều là cảm thấy đây là một kiện thực tốt sự tình. Theo sau tạm dừng một chút nói, bất quá nếu ngươi yêu cầu đối diễn nói, có thể tìm ta. Phía trước ta đã xem qua mênh mông đại quốc kịch bản, kia kịch bản là sở đạo trước tiên phát. Lại đây, cho nên Chu Trạch Giai thay thế muội muội diễn kịch, tự nhiên là đối cái này kịch bản nghiên đọc rất sâu. Hiện tại cho người ta đáp diễn hoàn toàn không thành vấn đề. Hảo, hảo a, ta nếu là có yêu cầu nói liền tìm ngươi, Phong tư trừng xem đối phương cũng không tức giận. Tức khắc yên tâm không ít. Sau đó hai người lại nói lên mênh mông đại quốc sự tình. Chu Trạch Giai mới biết được, sở đạo đã biết Chu Vũ Phi sự tình lúc sau, đã đem Chu Vũ Phi cấp đổi đi, hiện tại Chu Vũ Phi còn cần cùng vài cái đại ngôn sản phẩm làm bồi thường. Trường hợp thực xấu hổ, bất quá Chu Trạch Giai cảm thấy, Chu Vũ Phi chỉ sợ là nhẫn nại không được, một tháng thời gian, làm nàng mất đi nhiều như vậy đồ vật. Hẳn là tới rồi nhẫn nại cuối, tin tưởng nàng thực mau liền sẽ tìm sự tình, Chu Trạch Giai một chút đều không sợ đối phương tìm sự tình. Hắn nhưng thật ra sợ đối phương không tìm sự tình, bằng không, hắn như thế nào có thể làm đối phương biết, bọn họ huynh muội hai cái, ai mới là chân chính chân châu đâu. Khăn toa hai người quay chụp phi thường thuận lợi, lần này quay chụp là tương đối ái muội. Phong tư trừng lần đầu tiên quay chụp loại này cùng nam nhân như thế tiếp cận bìa mặt. Khẩn trương không được, cuối cùng vẫn là ở Chu Trạch Giai trấn an hạ bình tĩnh nỗi lòng. Toàn bộ hành trình cơ hồ là bị Chu Trạch Giai mang theo đi. Mới quay chụp hảo cái này bìa mặt, cuối cùng nhìn đến thành phẩm thời điểm, quả thực là chính mình đều mặt đỏ. Ăn mặc sơ mi trắng nàng ngồi ở Chu Trạch Giai trên người. Chu Trạch Giai nằm ở sofa, nàng hơi hơi nằm bò, hơi kém hôn môi đến Chu Trạch Giai sườn mặt, bộ dáng này liền cùng một đôi tình lữ giống nhau. Xuất đạo tới nay cũng không quay chụp quá lớn như vậy chừng mực đồ vật. Làm Phong tư trừng chụp xong lúc sau liền chạy nhanh lưu. hoàn toàn không dám nhìn Chu Trạch Giai biểu tình, càng đừng nói là cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Chương 699 ảnh hậu là nam nhân 13 quả nhiên. Khăn toa 12 tháng bìa mặt ở Weibo thượng thả ra thời điểm. Quả thực là chấn kinh rồi một phiếu fan. Ở chủ bìa mặt bên trong, ăn mặc sơ mi trắng Chu Trạch Giai ánh mắt ôn nhu. Cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhân, mà Phong Tư Trừng hơi hơi ghé vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Lộ ra nửa cái sườn mặt, gương mặt ửng đỏ, tựa hồ có chút thẹn thùng. Có thể thấy được Chu Trạch Giai sau lưng sơ mi trắng bị Phong Tư Trừng nắm chặt bộ dáng. Này tinh xảo hình ảnh làm các fan vừa thấy liền ngây người. Nguyên lai nhà mình thần tượng còn có này một mặt, đặc biệt là Phong Tư Trừng các fan. Một đám nhìn đến như vậy một màn lúc sau, lập tức càng muốn xem tạp chí, muốn biết nội trang rốt cuộc quay chụp cái gì kính bạo nội dung. Vì thế dự bán cọ cọ cọ dâng lên, mà Chu Trạch Giai các fan cũng là có chung vinh dự. Cảm thấy nhà mình thần tượng cái gì đều có thể đủ khống chế được. Tuy rằng phía trước lấy nữ trang đóng phim, nhưng là hiện tại trở về nam nhân thân phận. Không phải cũng rất xoái sao? Lần này tạp chí dục sinh một ít CP phấn, bất quá cũng có cực đoan fan đến Chu Trạch Giai Weibo hạ mắng Chu Trạch Giai chiếm Phong Tư Trừng. Tiện nghi, tóm lại vẫn là thượng đầu đề, làm khăn toa phía chính phủ cao hứng thực, cảm thấy tìm hai người kia quay chụp không sai, bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra nhìn không tới. Hắn đã cùng người đại diện Trừ Tử Dương đi Anh Quốc quay chụp SK mới nhất son môi quảng cáo. Nhân ra ra giá cả cao, cũng là tinh phẩm chế tác, cái này quay chụp càng là quốc tế thượng thỉnh chuyên nghiệp đoàn đội. Làm Chu Trạch Giai cũng là tiêu phí 200% tâm đi quay chụp cái này quảng cáo. Tuy rằng chỉ có 3 phút không đến quảng cáo, lại ngạnh sinh sinh chụp không sai biệt lắm gần 1 tháng. Về nước thời điểm, đã là 12 tháng đế, liền giống như Chu Trạch Giai dự đoán như vậy, Chu Vũ Phi đã nhịn không được, ở Chu Trạch Giai về nước ngày đó lên đầu đề lúc sau. Trực tiếp hồi bua giận phun, Chu Vũ Phi V, là ai cùng ba ba mụ mụ nói muốn vĩnh viễn chiều cố ta? Là ai nói vĩnh viễn đều thương yêu nhất ta? A còng Chu Trạch Giai ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Ngươi vì cái gì muốn đoạt đi ta hết thảy? Ta chẳng lẽ không phải ngươi thân sinh muội muội sao? Ngươi dựa vào cái gì muốn hủy diệt sự nghiệp của ta? Hủy diệt ta hết thảy? Hiện tại ta như vậy chật vật, ngươi thế nhưng đều không liên hệ ta. Ngươi sẽ không sợ ba mẹ nửa đêm đi tìm ngươi sao? A còng Chu Trạch Giai Chu Vũ Phi này 2 tháng thời gian. Có thể nói là nếm hết giới giải trí nhân tình ấm lạnh. Phía trước thời điểm nàng tuy rằng còn không phải Bạch Ngọc Lan ảnh hậu, nhưng là chỉ là bằng dựa Chu Trạch Giai quay chụp kia mấy cái điện ảnh. Ở trong vòng cũng là có thể ngẩng được đầu người, chẳng những ngẩng được đầu, hơn nữa rất nhiều đương hồng tiểu hoa nhìn đến nàng kia đều phải tôn kính kêu một tiếng Vũ Phi tỷ. Kết quả hiện tại đâu? Hiện tại Chu Trạch Giai vứt bỏ nàng lúc sau. Những cái đó tiện nhân nhóm cũng đều bỏ đá xuống giếng. Ở nàng trước mặt cố ý nói Chu Trạch Giai, còn khinh bỉ nàng thế diễn, nàng là tìm chính mình thân ca ca diễn chính mình diễn. Như thế nào kêu thế diễn? Rõ ràng nàng cùng ca ca là người một nhà, người đại diện tự hồ cũng mặc kệ nàng. Gần nhất Liêu Quân đã tiếp nhận công ty một cái khác nữ minh tinh. Hiện tại cấp Chu Vũ Phi an bài những cái đó công tác đều là Chu Vũ Phi không muốn đi. Còn có cái gì phim truyền hình quay chụp, nàng căn bản là sẽ không diễn kịch, Liêu Quân tìm này đó phim truyền hình cho nàng, không phải làm khó nàng sao? Còn uy hiếp nàng nói giải ước, khiến cho Chu Vũ Phi ủy khuất vẫn luôn khóc, gần nhất đôi mắt đều thập phần sưng đỏ, công ty kinh tế bồi thường. Nàng trực tiếp bồi thường không sai biệt lắm hơn 1.000 vạn. Trừ bỏ phòng ở, nàng hiện tại cái gì gửi ngân hàng đều không có. Hơn nữa hiện tại Liêu Quân cho nàng tiếp những cái đó diễn A hoặc là tổng nghệ A ra giá cả đều. Thiếu chi lại thiếu, nàng đều không muốn đi. chỉ có thể đủ đãi ở nhà ăn không ngồi rồi. Ở hôm nay cùng Liêu Quân xảo một trận lúc sau, lại nhìn đến Chu Trạch Giai quay chụp xong SK son môi về nước tin tức. Những cái đó tiếp cơ fan đều hẳn là nàng, không phải Chu Trạch Giai. Cho nên mới nhịn không được trực tiếp ở Weibo thượng tác hiểu rõ Chu Trạch Giai. Như vậy mạnh mẽ diss, làm các fan bát quái dục vọng nháy mắt bốc cháy lên. Nhìn đến Chu Vũ Phi một đám uy hiếp, một đám hoán giận, cùng cái trường không lớn hai tử giống nhau. Cái này xác định Chu Vũ Phi trước kia xuất diễn tuyệt đối là Chu Trạch Giai diễn. Người nhìn xem, từ khi Chu Trạch Giai ngang trời xuất thế lúc sau, Chu Vũ Phi liền xào hồ. Thời gian dài như vậy trừ bỏ Liệt Hỏa Vương Phi ở ngoài liền không có khác tác phẩm. Làm người xem lo lắng, Chu Trạch Giai cùng Trừ Tử Dương đang ngồi ở bảo mẫu trong xe mặt về nhà. Liền thấy được Chu Vũ Phi mạnh mẽ ăn vạ. Chu Vũ Phi ở Weibo thượng diss ngươi. Ngươi xem một chút đi, vốn dĩ dựa theo loại tình huống này, công ty khẳng định là có thể giải quyết. Chỉ là Chu Vũ Phi rốt cuộc vẫn là Chu Trạch Giai muội muội, cho nên vẫn là phải cho ngạch đối phương một chút mặt mũi. Chu Trạch Giai lấy ra di động, soát ra mới nhất Weibo đứng đầu thăng Chu Vũ Phi lên án Chu Trạch Giai thăng. Tiếp theo liền thấy được Chu Vũ Phi liên tiếp lên án cùng ủy khuất. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, biết ta vì cái gì vẫn luôn thế nàng diễn kịch sao? Bởi vì mỗi lần ta nói không diễn, nàng liền sẽ đem ba mẹ dọn ra tới. Nếu ba mẹ không được việc, nàng liền sẽ nói cho ta nàng muốn tự sát, muốn tuyệt thực, muốn nhảy lầu, làm ca ca, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết, cho nên vẫn luôn giúp đỡ nàng đóng phim. Hiện tại xem ra, ta mới là nhất ngốc cái kia, liền tính là ta không đáp ứng, nàng cũng sẽ không đi chết, hiện giờ thanh danh đều như vậy lạn. Chu Vũ Phi còn muốn tìm tồn tại cảm, liền chứng minh nàng không muốn rời đi cái này vòng luẩn quẩn. Cũng chính là tưởng cọ nhiệt độ mà thôi. Cho nên Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình tổng nên làm đối phương biết, chính mình đã không phải phía trước Chu Trạch Giai, không phải nàng cái kia luôn là mặc kệ nó ca ca. Lấy ra di động, bắt đầu biên tập hồi phục, Trừ Tử Dương thò lại gần xem. Sợ hãi Chu Trạch Giai biên tập ra cái gì rất phấn đồ vật. Kết quả sau khi xem xong, thế nhưng là trầm mặc. Lúc sau tùy ý Chu Trạch Giai tuyên bố Weibo, Chu Trạch Giai V, A còng Chu Vũ Phi, muội muội, đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Ở ngươi một hai phải dùng hết ba mẹ tử vong bồi thường kim thượng điện ảnh trường học thời điểm. Ta đồng ý. Ở ngươi trộm đem trong nhà phòng ở bán đi đi đổi nữ số 2 thời điểm. Ta cũng nhận, ở ngươi làm ta thấy ngươi quay chụp điện ảnh thời điểm. Ta cũng không có phản đối. Này đó đều là bởi vì ta là cái ca ca. Chính là ta không hy vọng lại có ngươi như vậy muội muội. Ta thích diễn kịch, hy vọng chính mình đứng ở đại màn ảnh bên trong cảm giác. Muốn làm mọi người biết ta chân chính tên. Chu Vũ Phi, này 3 năm, ngươi vì làm ta thế ngươi đóng phim, làm bộ tự sát 4 lần, tuyệt thực 2 lần, uống thuốc 1 lần, nhảy lầu 1 lần, lúc này đây, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi, về sau thỉnh không cần cùng ta liên hệ. Chu Trạch Giai cái này Weibo một khi phát ra, các fan trực tiếp đều ngốc, vốn dĩ cho rằng như là Chu Vũ Phi loại này mạnh mẽ ăn vạ diss sẽ bị hiện giờ chính rực rỡ Chu Trạch Giai làm lơ. Nhưng là không nghĩ tới, Chu Trạch Giai thế nhưng thật sự hồi phục. Hơn nữa mặt trên điểm danh một ít các fan căn bản không biết sự tình. Còn có Chu Vũ Phi vì uy hiếp Chu Trạch Giai diễn kịch làm bộ tự sát sự tình. Quả thực là giống như một đài tuồng, làm người xem chính là không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá đối lập Chu Vũ Phi loại này diễn tinh, đại gia rõ ràng càng tin tưởng Chu Trạch Giai. Một buổi trưa thời gian lên men, liền có người lại đây cho hấp thụ ánh sáng. Liệt Hỏa Vương Phi nào đó chế tác người tỏ vẻ, năm đó Chu Vũ Phi vì lên làm Liệt Hỏa Vương Phi nữ số 2. Xác thật là cho đoàn phim tiền, hiện tại dù sao đoàn phim cũng đều tan, nói ra cũng không cái gọi là Còn có chính là về Chu Vũ Phi học viện điện ảnh một ít các bạn học cũng lập tức nhảy ra tỏ vẻ. Chu Vũ Phi bài chuyên ngành cùng văn hóa khóa điểm kỳ thật đều không đủ. Đại gia phía trước đều hoài nghi Chu Vũ Phi có phải hay không đi cửa sau tiến vào. Sau lại Chu Vũ Phi thế nhưng diễn đại đạo diễn diễn. Lại còn có như vậy hảo. Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng nhân gia ngày thường là che giấu thực lực đâu. Kết quả không nghĩ tới hợp lại đây là hai người đâu. Chu Vũ Phi một cái thượng điện ảnh đại học người còn không bằng Chu Trạch Giai một cái thượng bình. Thường đại học người, đây cũng là bạch bạch bạch và mặt thực. Về mặt trên ngụy trang tự sát, tuy rằng đại gia cũng không có nhìn thấy thật chú ý, nhưng là vừa nghe đến tự sát loại chuyện này, ngẫm lại Chu Vũ Phi này đúng lý hợp tình thái độ. Cũng cảm thấy đây là Chu Vũ Phi có thể làm ra giải quyết tình. Cảm thấy việc này quả thực là một hồi tuồng, giới giải trí như là loại này bên ngoài thượng xé bức vẫn là tương đối thiếu. Chu Trạch Giai loại này hành vi kỳ thật là từ phương diện nào đó có chút bại qua người qua đường. Duyên, nhưng là bất đắc dĩ hắn trời sinh chính là cái loại này hot sớt thể chất. Cho nên lần này diss lúc sau, fan không thấy thiếu, lại còn có gia tăng rồi không ít. Ngược lại là đối với Chu Vũ Phi tin nóng càng ngày càng nhiều. Làm Chu Vũ Phi công ty vội vàng khống chế Chu Vũ Phi Weibo. Không cho phát Chu Vũ Phi lại nói bậy lời nói. Liêu Quân càng là gọi điện thoại đem Chu Vũ Phi cấp mắng một đốn. Trận này thân muội muội kết cục xé bức thân ca ca tuồng tựa hồ vừa ra há duy mạc. Vương Mục mới nhất điện ảnh liền tiến hành rồi khởi động máy điển lễ. Bên trong liền có Chu Trạch Giai xuất hiện, đối với các minh tinh tới nói, ăn Tết gì đó, đều là không tồn tại. Mênh mông đại quốc bên này cũng tuyên bố nam chủ từ vừa mới về nước quốc tế ảnh đế cảnh Vinh Hy. Đóng vai, nữ chủ còn lại là từ ảnh hậu Phong Tư Trừng đóng vai. Tiện nghi thịnh thế giải trí người, thịnh thế giải trí thậm chí trước tiên thêm vào đầu tư. Đối hai người kia thập phần vừa lòng. Chu Trạch Giai cùng Phong Tư Trừng đều tiến vào đoàn phim. Đối với cảnh phỉ kịch, Chu Trạch Giai diễn quá vài lần, bất quá vẫn là lần đầu tiên diễn người xấu, ở phát huy thượng cũng là phá lệ nỗ lực, nhưng thật ra Phong Tư Trừng, vào đoàn phim lúc sau, tổng cảm thấy chính mình diễn không phải quá hảo, ở quốc tế ảnh đế cảnh Vinh Hy áp chế hạ, càng là bị áp không hề sáng rọi, làm nàng tâm tình bực bội thực. Dưới tình huống như thế, Phong Tư Trừng tìm được rồi Chu Trạch Giai điện thoại, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc ấn hạ bát đánh kiện, muốn hỏi một chút Chu Trạch Giai về nhân vật này kiến nghị. Chu Trạch Giai nhận được điện thoại thời điểm vừa vặn một tuồng kịch chụp xong. Nghe Phong Tư Trừng nói như vậy lúc sau, đảo cũng minh bạch đối phương khó xử, rốt cuộc mênh mông đại quốc bên trong nữ chủ cùng bình thường nữ chủ bất đồng. Này không phải một cái mua nước tương nữ tính nhân vật, mà là một cái nữ đế nhân vật. Phong Tư Trừng tuy rằng có kỹ thuật diễn, nhưng là khí chàng không đủ. Đối thượng cảnh Vinh Hy chỉ sợ sẽ bị áp chế. Cho nên ở biết hai cái đoàn phim vừa vặn khách sạn tương đối gần lúc sau. Đáp ứng chờ chụp trò hay lúc sau đi cho nàng đáp diễn. Hai người tuy rằng phía trước không thế nào quen thuộc. Nhưng là cũng coi như là nhận thức, tới rồi buổi tối, Chu Trạch Giai đến Phong Tư Trừng khách sạn phòng đi hỗ trợ đáp diễn. Kết quả thế nhưng bị canh giữ ở cửa paparazzi chụp vừa vặn. Tới rồi ngày hôm sau, trên mạng đề tài nháy mắt biến thành Chu Trạch Giai Phong Tư Trừng luyến ái tin tức. Thăng Chu Trạch Giai đêm túc Phong Tư Trừng khách sạn thăng thăng Chu Trạch Giai đêm sẽ ảnh hậu Phong Tư Trừng. Thăng thăng Chu Trạch Giai Phong Tư Trừng thật sự ở bên nhau sao? Thăng thăng Chu Trạch Giai Phong Tư Trừng tình yêu cho hấp thụ ánh sáng thăng. Hết chương.